Nam Mô A Di Đà Phật. Vì đâu bốc ngọn lửa tâm mà lòng tăng sĩ như dần nát tan, nghĩ mình chọn kiếp con quan quê hương rải đá dẫm tràn sơn xuyên. Tổ đường còn một cành quyên, từ đường hôm sớm luôn phiền chờ trong. Hai em thiếu trí thơ đồng, chỉ đã cơn sóng gió bất bình, số trời gặp đây đến cuộc mây rồng chẳng xa, đêm khuya lắc đác sương xa. Phòng khuya lạnh lẽo có ta với phòng gật cù suy cuộc trầm ngắm vẻ mặt làm thinh, tựa mình bên gối giấc quỳnh đã say, mơ tiên hồn muốn dục bay. Kính thưa quý vị, từ bài thơ tự thán của Đức Thầy, cư sĩ Thanh Phong đã phóng tác thành bài hát theo thể điệu Lý Mười Thương, dưới sự hòa âm của nhạc sĩ Thái An đã khép lại chương trình. Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho pháp giới chúng sanh thân tâm an lạc, đạo quả sớm viên thành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.